Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, Cự Tuyệt. Sau lưng Michael là trùng trùng điệp điệp thiên sứ đại quân, song dực thiên sứ đều cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ đều là bốn cánh thậm chí là lục dực thiên sứ. Có thể xuất hiện tại vô tận đại thế giới bên trong thiên sứ tất nhiên là cường giả. Tại quang minh đại thế giới bên trong ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Nắm giữ cực kỳ cao đẳng thiên sứ huyết mạch, bên trong thậm chí có một ít tiền bối trở thành thần minh tồn tại. Dạng này thiên sứ huyết mạch càng là cao quý không tả nổi. Đại thiên sứ trưởng xí thiên sứ Michael. Cái tên này tại quang minh đại thế giới bên trong cực kỳ phân lượng. Theo quang minh đại thế giới sinh ra thời điểm cái tên này liền đã tồn tại. Cùng quang minh thần cùng một thời kỳ sinh ra 6 vị cổ thiên sứ một trong. Quang minh thần trợ thủ đắc lực, đi theo tại quang minh thần hai bên chinh chiến vô số cái đại thế giới. Cuối cùng phong thần hưởng thụ ức vạn tín đồ cúng bái. Mà Michael tên cũng bảo lưu lại đến, thành vì một cái gia tộc vinh diệu, mỗi một thời đại Michael đều phải là gia tộc này bên trong lớn nhất thiên phú thiên sứ đảm nhiệm. Trước mắt một vị này đã là đời thứ 36 Michael, bị cho rằng là cho đến tận này kiệt xuất nhất Michael, thậm chí có thể cùng đời thứ nhất Michael sánh ngang. Hắn thống lĩnh thiên sứ đại quân tại đây vô tận đại thế giới bên trong gần như là cấm kỵ đồng dạng. Tồn tại, chưa bại một lần, vô luận là ai chỉ cần dám cản ở trước mặt hắn. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là hủy diệt. Thân là 6 đại thiên sứ thống lĩnh đứng đầu. Michael trên thân nắm giữ mấy môn chư thần ban thưởng thần thông. Thực lực tuyệt không phải là bị Long Chân Vũ chém giết cái kia hai tôn bán thần có thể so sánh. Dạng này siêu tuyệt tồn tại chú ý tới Long Chân Vũ. Đối Long Chân Vũ tới nói cũng không biết là tốt là xấu. Chỉ là theo Long Chân Vũ trước đó cùng quang minh đại thế giới ở giữa ân oán nhìn lấy. Michael hơn phân nửa là muốn đem Long Chân Vũ xem là địch nhân. Bất diệt cảnh chém giết bán thần cảnh, ban thưởng hai khối thanh đồng toái phiến. Michael trầm ngâm một tiếng, thiên sứ đại quân cuối cùng vẫn không có thay đổi phương hướng. Vì một cái nho nhỏ bất diệt cảnh mà lao động Michael quân đoàn thật sự là quá mức tác dụng lớn. Trước hoàn thành trước kia chế định xuống tới kế hoạch, lại rơi xuống hai khối thanh đồng toái phiến. Chỉ là chỉ có một khối là có thể cùng trước kia hoa trong gương. Trăng trong nước phối đôi lên. Một khối khác cũng không biết là môn kia thần thông. Muốn gom góp một môn thần thông toái phiến thật đúng là khó khăn a. Long Chân Vũ không nhịn được phát ra dạng này cảm thán. Nguyên lai tưởng rằng vô tận đại thế giới ban thưởng thần thông toái phiến là thuộc về cùng một loại thần thông. Nhưng là kết quả lại là thất vọng. Muốn gom góp một môn thần thông cần thiết toái phiến cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thậm chí cần ngàn năm thời gian. Nhưng dù là như thế Long Chân Vũ thu thập thanh đồng toái phiến tốc độ đã để vô số sinh linh đỏ mắt. Rất nhiều sinh linh tại đây vô tận đại thế giới bên trong lăn lộn mấy ngàn năm trên thân cũng chưa. Từng có một khối thanh đồng toái phiến. Long Chân Vũ mới đến mấy năm a. Trên thân liền đã có 5 khối thanh đồng toái phiến. Bực này vận khí cùng thực lực hiếm thấy trên đời. Hai tôn bán thần chết đã để loạn thạch sơn mạch chung quanh cường giả không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, coi như cái kia hai tôn bên ngoài bán thần gấp trở về cũng chưa chắc có thể theo Long Chân Vũ trong. Tay cướp đi cái này thanh đồng toái phiến. Hà Ni Nhã nhìn lấy Long Chân Vũ. Nhân loại cái này mịt mù tiểu chủng tộc lại có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cái chủng tộc này thể nội ẩn giấu đi vô tận tiềm lực. Để loại tiềm lực này để thân là 6 đại thiên sứ thống lĩnh một trong Hà Ni Nhã đều cảm thấy có chút. Đáng sợ, Michael nói muốn thả tiểu tử này một ngựa. Cũng không biết hắn là muốn như thế nào. Hà Ni Nhã hơi hơi thở dài. hắn thấy cái nhân tộc tiểu tử này cũng là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Phải tại hắn chưa trưởng thành lên trước khi đến đem chém giết. Nếu không tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Một khi để hắn trưởng thành, đối quang minh đại thế giới đều là một cái uy hiếp. Chính là Michael đều quyết định như vậy. Hani Nhã cũng không thể vi phạm Michael mệnh lệnh. Thân là sáu đại thiên sứ gia tộc một trong thành viên. Hani Maya là kế thừa tiền bối danh hào. Hắn biết rõ Michael cái tên này tại quang minh đại thế giới ý vị như thế nào. Sáu đại thiên sứ gia tộc đứng đầu. Đệ nhất Michael càng là gần với quang minh thần cường đại tồn tại. Tuy nói sáu đại đệ nhất thiên sứ đã theo quang minh thần biến mất tại quang minh đại thế giới bên. Trong, mỗi một lần xuất hiện cũng chỉ là rơi xuống một sợi hình chiếu. Nhưng là ai cũng rõ ràng bọn họ mới là quang minh đại thế giới cường đại nhất tồn tại. Tại vô tận đại thế giới bên trong mặc dù là sáu đại thiên sứ thống lĩnh. Nhưng là trên thực tế cũng chỉ có một vị cái kia chính là Michael. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong thiên sứ đều muốn nghe theo Michael hiệu lệnh. Cho dù là còn lại 5 vị thiên sứ thống lĩnh cũng không ngoại lệ. Đại thiên sứ trưởng, xưng hô thế này liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Tại quang minh thần phía dưới, chính là Michael, cơ hồ là trong cùng một lúc. Loạn thạch sơn mạch trên không liên tiếp xẹt qua mấy đạo chói lọi thần quang. Là thần minh phù dẫn. Có thần minh chú ý một trận chiến này. Đột nhiên có người la hoảng lên. Loạn thạch sơn mạch sinh linh đều vô cùng hâm mộ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bị thần minh chú ý. Cái này là bực nào vinh diệu. Thần minh phù dẫn xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa có thần minh nhìn chúng Long Trấn Vũ. Tán đồng hắn tư chất, cho là hắn có thể thành vì chính mình tại đây vô tận đại thế giới người phát ngôn. Vì chính mình chinh chiến, đây cơ hồ là vô tận đại thế giới bên trong sinh linh cả đời truy cầu. Đạt được thần minh tán thành, vì thần minh chinh chiến, đạt được thần minh chỉ điểm, cuối cùng đạp vào thần minh hàng ngũ. Tốt nhiều, tại sao có thể có nhiều như vậy? Nhưng lập tức mà đến đầy trời phù dẫn cơ hồ che đậy toàn bộ loạn thế sơn mạch bầu trời. Lít nhà lít nhít phù dẫn va chạm nhau. Thần minh nhóm tại tranh đoạt. Loạn thạch sơn mạch sinh linh điên cuồng. Ngày thường muốn có được thần minh phù dẫn đều cực kỳ khó khăn. Bây giờ đều đại thần rõ ràng lại tại tranh đoạt trước mắt tên nhân loại này. Chẳng lẽ giữa bọn hắn chênh lệch thì thật to lớn đến loại tình trạng này? Oanh, một chương thần minh phù dẫn vỡ vụn, ý vị này một tôn thần minh rời khỏi tranh đoạt. Thần minh phù dẫn yếu mạnh cũng liền mang ý nghĩa phía sau thần minh yếu mạnh. Cuối cùng lưu lại thần minh phù dẫn mới là mạnh nhất. Bên trên bầu trời thần minh phù dẫn nói ít cũng có 1-2 ngàn. Cái này thì cũng mang ý nghĩa chí ít có 1-2 ngàn tôn thần minh ở sau lưng tranh đoạt Long Trấn. Vũ, không ngừng có thần minh phù dẫn vỡ vụn, còn lại phù dẫn đều là thần lực bành trướng. Bọn họ phía sau thần minh chí ít cũng là trung vị thần chứng tỏ tại. Trung vị thần A, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, nếu là ta lời nói tùy ý chọn một đều nguyện ý A. Ở một bên nhìn lấy một màn này, Tuyết Sư không nhịn được phát ra dạng này cảm thán. Không thể không nói, Tuyết Sư câu nói này xem như nói ra cự đại bộ phận sinh linh lời trong lòng. Có thể có được trung vị thần rõ ràng lọt mắt xanh đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái ngàn. Năm một thuở cơ hội, đáng tiếc tốt như vậy sự việc làm thế nào cũng không tới phiên bọn họ. Làm bên trên bầu trời phù dẫn còn tại kịch liệt tranh đấu thời điểm. Long Trấn Vũ lại làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều trố mắt sự việc. Hắn thế mà là quay người rời đi. Đúng vậy, tại vô số thần minh tranh đoạt hắn thời điểm. Hắn thế mà là rời đi. Hắn điên, hắn làm gì, hắn thế mà là rời đi. Từ bỏ cơ hội này. Tuyết Sư một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng tại sao có thể có người sẽ buông tha cho loại cơ hội này. Giờ phút này hắn hận không thể thay thế Long Trấn Vũ. Cho dù là yếu nhất một vị thần minh chọn chúng hắn, hắn cũng vui vẻ à. Nhưng Long Trấn Vũ thật rời đi, cứ như vậy rời đi, thì liền cái kia gần ngàn vị thần minh cũng đều sửng sốt. Bọn họ cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, bị bọn họ nhìn lên cái này là bực nào vinh diệu. Vô tận đại thế giới đã tồn tại vô tận năm tháng, nhưng là còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Phải biết tại đây chút thần minh bên trong không thiếu trung vị thần tồn tại, thậm chí còn có mấy vị thượng vị thần xen lẫn ở chính giữa. Nếu là ôm vào thần minh bắp đùi, đối với mình ngày sau tu luyện có thể nói là có bách lợi, mà ngày mồng 1 tháng năm hài, chỉ cần não tử hơi bình thường một chút thì sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Đáng tiếc, Long Trấn Vũ xác thực thật là từ bỏ, đem lên thiên vị thần minh phơi ở nơi đó, phối hợp rời đi. Tiểu tử này, lòng dạ thật đúng là cao. Hani nhã hừ một tiếng, nói thật trước đó nếu là không có gặp được bất tử thần tôn lời nói, có lẽ Long Trấn Vũ thật đúng là sẽ tâm động. Dù sao có thể đi theo tại một tôn thần minh bên người tu luyện đối với hắn có vô tận chỗ tốt. Nhưng là đã bất tử thần tôn đã muốn thu hắn làm đệ tử. Hiện tại hắn ở vào thí luyện bên trong. Ở thời điểm này tiếp nhận thần khác rõ ràng mời chào. Đây chính là tại bất tử thần tôn dưới mí mắt làm phản a. Coi như không chết thần tôn tính khí cho dù tốt cũng tuyệt đối không cho phép chính mình đệ tử làm phản a. Oanh, thần minh phù dẫn vỡ vụn. Tại vô tận đại thế giới trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện có người cự tuyệt thần minh tiếp dẫn. Oanh, thiên hàng thần quang. Nhìn thấy cái này thần quang, vô tận đại thế giới sinh linh nhịn không được chửi ầm lên. Liền cái này đều xem như phá mất một đầu ghi chép. Cái này lúc trước thành lập vô tận đại thế giới chư thần đến cùng là có bao nhiêu nhàm chán. Chỉ là đầu này ghi chép thật đúng là còn không có gì sinh linh phá. Bị thần minh mời chào những sinh linh kia nơi đó sẽ còn cự tuyệt. Đều sợ thần minh hội đổi ý. Nào giống Long Trấn Vũ như vậy không thèm để ý những thần minh đó. Lại là một khối thanh đồng toái phiến tới tay. Ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương. Long Trấn Vũ thì liên tiếp đạt được 6 khối thanh đồng toái phiến. Bực này tốc độ thật sự là làm cho người giận sôi. Làm Long Trấn Vũ rời đi Loạn Thạch Sơn mạch thời điểm thế mà là không có bất kỳ cái gì sinh linh dám ngăn trở, dù là trên người hắn có được để vô số sinh linh đỏ mắt thanh đồng toái phiến. Nhưng là nhiếp tại trước đó Long Trấn Vũ chém giết 2 tôn bán thần cảnh cường giả chiến tích. Bọn họ đều lựa chọn tránh lui. Cùng dạng này hung nhân động thủ bọn họ chiếm không bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại có khả năng vứt bỏ tính mạng mình. Tốt chiến đấu khốc liệt. Mộc Cần cùng Lưu Tinh đều bị chém. Tại Long Trấn Vũ rời đi sau nửa canh giờ, liên tiếp 2 bóng người xuất hiện tại Loạn Thạch Sơn mạch trên không. Dù là chiến đấu đã qua khá lâu, nhưng là từ chung quanh lưu lại khí tức vẫn như cũ có thể phán đoán ra chiến đấu này là như thế nào. Thảm liệt, thế mà là liên tiếp vẫn lạc 2 tôn bán thần. Làm 2 người này nghe nói chém giết cái này 2 tôn bán thần lại là một cái bất diệt cảnh nhất trọng nhân loại thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là cái này tuyệt đối không thể nào. Nhưng là có mấy vạn sinh linh làm chứng, việc này là không làm được giả. Bất diệt cảnh trảm bán thần a, liền xem như bọn họ dạng này tồn tại cũng cảm thấy đến phía sau thẳng bốc lên hơi lạnh. Loạn Thạch Sơn mạch 4 tôn bán thần đều là 8 lạng nửa cân. Đã đối phương có thể trảm 2 cái, liền có thể trảm 4 cái. Cái này 2 tôn đến chậm bán thần cũng âm thầm may mắn. Cũng may chính mình tới chậm, không phải vậy nói không chừng cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.